đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 4, góc truyện audio.com, bất đắc dĩ Ngự Miêu nhận tội. Gió cuốn bụi bay, mây xả xuống thành, ngoài cổng thành Biện Lương, tràn ngập khí tức tiêu điều sơ xác. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền đứng ngây như phỗng ở trước cổng thành, trợn trừng mắt đăm đăm nhìn vị thanh thiên mặt đen vô cùng quen thuộc kia kinh hãi sững sờ. Lão Bao vừa nói cái gì? Nói là bắt trói mình và Tiểu Miêu áp giải vào Đại Lao Khai Phong phủ ư? Kim Kiền chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, trước mắt một mảng trắng xóa, ngây ngô hồi lâu mới gắng sức quay đầu chuyển ánh nhìn qua gương mặt Triển Chiêu bên cạnh. Chỉ thấy Triển Chiêu hai mắt trợn trừng, khuôn mặt tuấn tú như căng da, là trạng thái vẻ mặt biểu hiện khi bị chấn kinh quá độ. Ngược lại Bạch Ngọc Đường là người hoàn hồn đầu tiên, vội tiến lên một bước ôm quyền nói. Bao đại nhân, bản phủ lệnh cho các ngươi bắt trói Triển Chiêu và Kim Kiền áp giải về Đại Lao Khai Phong phủ. Lẽ nào tất cả đều không nghe được? Khuôn mặt đen của Bao đại nhân lại tối sầm xuống, sắc giọng quát chúng nha dịch phía sau. Chúng nha dịch sắc mặt đau khổ cắn răng ngậm lệ cầm dây thừng trong tay tiến lên, run run rẩy rẩy trói quạt cánh tay Kim Kiền và Triển Chiêu ra sau lưng. Triển Chiêu không nhúc nhích vẻ mặt không chút thay đổi cho dù là bị trói gô cổ, còn Kim Kiền, ngoại trừ ngơ ngác nhìn thì vẫn là ngơ ngác nhìn. Giải hai người này về Đại Lao Khai Phong phủ, Bao đại nhân lại quát. Chúng nha dịch khổ sở cúi đầu, đi tới bên cạnh hai người, đang định áp giải đi thì thình lình có người lên tiếng. Bao đại nhân khoan đã, chỉ thấy Bàng Thái Sư nhướng đôi lông mày trổi rể, dáng dấp xem kịch rất vui vẻ, gương mặt tràn ngập vẻ thích thú, lắc lư bước lên nói. Hai người này chính là khâm phạm quan trọng chống lại thánh chỉ, phải áp giải vào thiên lao, vì sao lại đưa vào Đại Lao Khai Phong phủ. Chống lại thánh chỉ, Kim Kiền giật mình tỉnh táo lại. Thánh chỉ, lẽ nào là thánh chỉ nội trong 7 ngày phải tìm được Thanh Long Châu về? Nhưng không phải là đã cho Hoàng Can đem thuốc giải về. Lúc y tiên độc thánh rời đi, độc thánh thần thái muốn nói gì đó lại thôi thình lình hiện ra, mà dự cảm không lành trước đó bỗng xông tới. Ôi trời ơi, Đức Giê-xu thánh thần của con ơi! Không lẽ là đại sư phụ, nhị sư phụ đã động tay động chân gì đó vào phần giải dược kia? Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi liếc Triển Chiêu một cái. Vừa vặn gặp ánh mắt nghi hoặc kinh ngạc y như vậy của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Chợt xem ra một mèo, một chuột và mình đều cùng chung ý tưởng đi. Chợt nghe Bao đại nhân bên kia nói, Bàng Thái Sư Triển Chiêu và Kim Kiền có kháng chỉ hay không chuyện vẫn chưa làm rõ, sao có thể tùy tiện đưa vào thiên lao. Bao đại nhân, Hoàng thượng đã hạ khẩu dụ chóc nã hai người này về quy án, lẽ nào ngài muốn kháng chỉ? Bàng Thái Sư cười khẩy nói, phất ống tay áo, để tiếng hô, người đâu áp giải hai tên khâm phạm này vào thiên lao chờ xử lý. Một mảnh tĩnh lặng, thị vệ cấm quân sau lưng Bàng Thái Sư không một ai nhúc nhích. Đều điếc hết rồi phải không? Bản Thái Sư ra lệnh cho các ngươi áp giải hai kẻ này vào thiên lao. Đôi mắt tam giác của Bàng Thái Sư trợn ngược lại quát lên. Bàng Thái Sư, khẩu dụ của thánh thượng là chóc nã hai người này về quy án, chứ không hạ lệnh bắt họ giải vào thiên lao, một người tiến lên ôm quyền cung kính thưa chính là viên chỉ huy sứ, viên đình lễ. Viên đình lễ, ngươi có ý gì? Bàng Thái Sư giận đến nỗi hai. Góc truyện audio.com, con mắt nheo lại run run, viên chỉ huy sứ lùi lại một bước ôm quyền khom người, để tiếng đáp. Thuộc hạ cần tuân khẩu dụ thánh thượng chóc nã Triển Chiêu Kim Kiền về quy án. Người đâu áp giải hai người này về Khai Phong phủ chờ lệnh. Viên chỉ huy sứ hạ lệnh một tiếng, lập tức có mấy chục thị vệ cấm quân bao vây xung quanh Triển Chiêu Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường, đội ngũ hùng hùng hậu hậu hướng về phía Khai Phong phủ mà đi. Viên chỉ huy sứ cũng tự mình đi bên cạnh Triển Chiêu. Gọi là áp giải, nhưng lại giống hệt như hộ vệ bên người. Biến chuyển này, đừng nói là Bàng Thái Sư bên cạnh đang thổi râu phì phì trợn trừng mắt giận dữ, mà ngay đến cả Bao đại nhân cũng có chút kinh ngạc. Bao Trừng, viên đình lễ, bản thái sư sẽ vào cung tham tấu các ngươi tội kháng chỉ bất tuân. Bàng thái sư đứng sau chúng nhân hét lên, không nhọc thái sư, Bao Trừng sẽ vào cung diện thánh tham tấu. Bao đại nhân cũng không tỏ ra yếu thế, được, hay cho tên Bao hắc tử nhà ngươi. Bàng thái sư, mời. Chẳng bao lâu sau, liền thấy kiệu quan của Bàng thái sư và Bao đại nhân vội vã lướt qua đội ngũ áp tải vượt lên trước hai hàng kiệu phu khiêng kiệu chân không chạm đất bước đi như bay, bạt mạng mà chạy vậy. Triển Chiêu trao đôi mày lưỡi mác chăm chú nhìn hai đỉnh kiệu quan phía trước hồi lâu, rồi quay đầu nói với viên chỉ huy sứ bên cạnh. Viên đại nhân, ngài, Triển đại nhân không cần nhiều lời, viên mỗ tự có chủ trương, viên chỉ huy sứ mắt nhìn thẳng, mặt không biểu lộ gì, nói. Đa tạ, lâu sau Triển Chiêu mới thốt ra một câu. Có thể bảo vệ Triển đại nhân một chốc thế này, viên mỗ cũng coi như có thể ăn nói lại với chư vị huynh đệ cấm quân, viên chỉ huy sứ thở dài một tiếng.